Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2064, Hàn Công Tử, không nghĩ tới A, năm càng, hai năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thối Hầu Tử, người dám ngắn ngủi một câu, năm chữ, lại là nhường ở đây tất cả mọi người, bao quát con khỉ kia, đều sửng sốt một chút. Bởi vì ngây người, cho nên cái kia đại bồng cũng là dừng lại, trôi nổi tại Tô Hàn đỉnh đầu, không nữa hạ lạc. Thần đạo giáo người sửng sốt. Là bởi vì Tô Hàn, không cầu xin còn chưa tính, lại còn dám đối hầu tôn như thế hét to. Nhất là Hàn Tuấn Kiệt nơi đó, trong lòng cười to, càng là cũng nhịn không được nữa, kém chút liền cười ra tiếng. Thật sự là không biết dũng cảm a, liền hầu tôn đều dám như thế quát lớn. Ha ha ha ha, Tô Bát Lưu, ta nhìn ngươi thật chính là không chết qua. Lần này tốt, ai cầu tình cũng vô dụng, dùng hầu tôn tính cách. Tất nhiên sẽ giết ngươi. Đừng nói thể xác, liền nguyên thần của ngươi cũng phải chết. Ngươi hôm nay, nhất định sẽ hình thần câu diệt, nhất định sẽ. Hàn Tuấn Kiệt thời điểm hưng phấn, con khỉ kia tầm mắt, nhưng đang ở nhìn chòng chọc vào Tô Hàn. Từ trên xuống dưới, lúc trước đến sau, có một cỗ thần niệm, từ trên người hầu tử nhô ra, tại Tô Hàn toàn thân cao thấp, đều quét mắt một lần. Nó phát hiện, chính mình cũng chưa từng gặp qua cái này không có lễ phép tiểu tử. Thế nhưng, thối hầu tử ba chữ này, làm sao lại như vậy quen thuộc? Không phải là không có những người khác như thế kêu lên nó, bất quá, dám như thế gọi nó người, cơ hồ đều đã chết. Chỉ có cái kia làm nó sợ hãi tới cực điểm nam nhân, mới như vậy kêu lên nó, mà lại nó còn không dám cãi lại không dám đối nam nhân kia động thủ a, chẳng lẽ? Cái này là nam nhân kia? Có thể cùng trong trí nhớ tướng mạo, căn bản không giống nhau. Nam nhân kia, mặc dù không tính anh Tuấn, nhưng ít ra vô cùng thanh tú, so với trước mặt cái này xấu xí ra hỏa, nhưng là muốn tốt đã thấy nhiều. Ban đầu yêu hải tinh thời điểm, ta còn tưởng rằng, người đã chết. Tô Hàn mở miệng thời điểm, ý cười đầy mặt, đồng thời hướng phía hầu tử, giang hai cánh tay ra. Ngươi, làm nghe đến lời này thời điểm, hầu tử con mắt trừng lớn. Thân thể rung mạnh. Không nghĩ tới, ngươi còn sống, mà lại, như thế thoải mái. Tô Hàn lắc đầu cười một tiếng, liền tam giáo một trong thần đạo giáo, ngươi cũng có thể tùy ý tung hoành, khiến cho vô số người e ngại. Ngươi, giờ nẹt khắc này, hầu tử rốt cuộc hiểu rõ. Trước mặt cái này xấu xí ra hỏa, quả nhiên là cái kia trong đầu, khiến cho hắn nhất sợ hãi nam nhân. Đã từng yêu Long Cổ Đế, hiện tại, Tô Hàn. Nó mong muốn hô lên Tô Hàn tên, có thể nó theo Tô Hàn thời khắc này trang phục cùng tướng mạo bên trong, liền có thể nhìn ra được, Tô Hàn này là cố ý như thế. Hắn tất nhiên là không muốn để cho người khác biết thân phận của mình, mới có thể như vậy. Cho nên, hầu tử kiệt lực nhịn được trong lòng cái kia một phần cấp bách, trực tiếp từ giữa hư không lao xuống, cùng Tô Hàn, tới một lần hung hăng. Ôm, làm hai bóng người đụng vào nhau thời điểm. Có thể rõ ràng nghe được, cái kia bộ ngực va chạm, truyền lại tới vang trầm tiếng. Hầu tử chính là linh thú, vốn là thể xác rất mạnh, mặc dù Tô Hàn thể xác, đạt đến hư thiên cảnh thất phẩm, nhưng cũng tại va chạm nháy mắt, kém chút phun máu. Hắn muốn tránh thoát, nhưng này đáng chết hầu tử, lại là thật chặt bắt lấy hắn, đều có loại cảm giác không thở nổi. Người lại không buông ra, ta liền phải chết, Tô Hàn ho kịch liệt lấy. Hầu tử này mới phản ứng được, vội vàng buông lỏng ra Tô Hàn. Ngươi còn sống, liền tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hít một hơi thật sâu, Tô Hàn nhìn chằm chằm hầu tử, khóe miệng mà ý cười càng đậm. Mà giờ này khắc này, chỗ có thần đạo giáo người, đều bị một màn này, cho sợ ngây người. Cái này phong cách vẽ, không khỏi chuyển biến có chút nhanh a. Phía trước hầu tôn còn muốn một gậy đem Tô Hàn cho đập chết. Mà giờ khắc này, một người một khỉ, lại là đang ôm nhau. Xảy ra chuyện gì, có tâm tư cẩn thận người, theo tới trước Tô Hàn lời nói bên trong, có thể phát giác một ít gì đó. Có vẻ như này một người một khỉ, phía trước liền nhận biết. Lại nhìn hầu tôn thời khắc này vẻ mặt, nơi nào còn có phía trước như vậy phách lối. Đứng tại Tô Hàn trước mặt, tựa như là một đứa bé, thậm chí đều có chút run rẩy. Tại sao lại run rẩy? Là sợ hãi Tô Hàn, còn là vì sao, có thể này không sợ trời không sợ đất hầu tôn, liền mục hoa đế quân loại kia thiên đế cảnh cường giả đều không sợ, như thế nào lại e ngại một cái chỉ có thất phẩm hư thiên cảnh Tô Bát Lưu? Quá nhiều nghi hoặc, từ những thứ này lòng người đầu dâng lên. Mà Hàn Tuấn Kiệt nơi đó, vẻ mặt âm tình bất định, chợt xanh chợt tím, trong lòng giống như là đổ ngũ vị bình, cực kỳ phức tạp. Hắn vốn cho rằng, này Tô Bát Lưu, khẳng định phải chết ở chỗ này. Lại không nghĩ, Tô Bát Lưu chẳng những không chết, lại còn đi theo đáng giận Hầu Tôn nhận biết. Kể từ đó, chính mình chẳng phải xui xẻo, nhất là, thời khắc này Tô Bát Lưu, rõ ràng đã hướng hắn nhìn lại. Khụ khụ, Hàn Tuấn Kiệt ho kịch liệt vài tiếng, chột dạ nói. Nếu Hầu Tôn đã đến gần, vậy thì mời Hầu Tôn trước mở ra thần đạo tế đàn đi, ở xa tới là khách, chúng ta cũng không thể để Tô Công Tử vẫn luôn như thế chờ lấy. Không sao, Tô Hàn mắt sáng lên, mở miệng nói, Tô Mỗ hơi chờ một chút, cũng không có quan hệ gì, nhưng có một số việc, vẫn là muốn tận xử lý sớm cho thỏa đáng. Nghe thấy lời ấy, Hàn Tuấn Kiệt sắc mặt đại biến. Hàn Công Tử, không nghĩ tới a, Tô Hàn nụ cười trên mặt càng sâu. Oanh, Hàn Tuấn Kiệt cũng không dám do dự nữa, hắn thân bên trên, có thần hải cảnh khí tức bùng nổ, tu vi càng là trực tiếp bày ra. Không có bất kỳ cái gì hai lời, Hàn Tuấn Kiệt thân ảnh, dùng cái này sinh tốc độ nhanh nhất, thẳng đến nơi xa phóng đi. Thần đạo tế đàn, hắn cũng không có ý định tiến nhập. Hắn chỉ biết là, dùng Hầu Tử cùng Tô Hàn quan hệ, lại thêm Hầu Tử cái kia không sợ trời không sợ đất tính cách, chính mình hôm nay. Chỉ sợ thật hội chết ở chỗ này, ngươi còn muốn đi. Tô Hàn hừ lạnh một tiếng, tu vi lực lượng bày ra, ngón trỏ tay phải duỗi ra. Hướng phía Hàn Tuấn Kiệt nhẹ nhàng điểm một cái. Đỉnh, một chữ hạ xuống, Hàn Tuấn Kiệt thân ảnh, liền bị giam cầm ở giữa không trung. Xoạt, bàn tay lớn lóe lên, đó là Tô Hàn chỗ thi triển, đem Hàn Tuấn Kiệt bắt lấy, xinh xinh túm trở về trước mặt. Tê, này kinh người thủ đoạn, nhường bốn phía không ít thần đạo giáo đệ tử đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Bao quát Tiết Vũ Xương ở bên trong, thiên kiêu tranh bá thi đấu. Cũng không là tất cả mọi người đi tham gia qua, cũng không phải tất cả mọi người đi quan sát qua. Tiết Vũ Xương võ đạo tư chất không tính rất thấp, nhưng tại thiên kiêu tranh bá thi đấu thời điểm, nhưng là bởi vì sự tình khác, không thể đi tới. Nàng chỉ biết là, Tô Hàn tư chất yêu nghiệt, chiến lực vô song, nhưng đến cùng yêu nghiệt đến trình độ nào, vô song đến trình độ nào, nàng thật đúng là không hiểu rõ lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà giờ này khắc này, nàng xem như tận mắt chứng kiến đến. Hàn Tuấn Kiệt, một trong thập đại công tử, có Vân Trùng công tử tên. Tại thiên kiêu tranh bá thi đấu về sau, tu vi đã tấn thăng đến thần hải cảnh tam phẩm đỉnh phong, sắp đi đến tứ phẩm. Cùng thế hệ bên trong, thật thuộc về tuyệt đỉnh, lại có thần đạo giáo đưa cho rất nhiều bí thuật cùng thủ đoạn, thật muốn luận chiến lực, thậm chí cũng có thể hạ gục ngũ phẩm thần hải cảnh, cùng lục phẩm một trận chiến. Nhưng tại Tô Hàn trong tay, lại là liền cơ hội chạy trốn đều không có, Tô Hàn vẻn vẹn ra tay hai lần, một lần đem Hàn Tuấn Kiệt giam cầm, một lần đem cứ thế mà bắt hồi trở lại. Toàn bộ trong quá trình, Hàn Tuấn Kiệt không phải là không muốn phản kháng, mà là căn bản là vô phương phản kháng, cùng là thất phẩm hư thiên cảnh, có thể Tô Bát Lưu chiến lực, làm sao sẽ kinh khủng đến trình độ như vậy. Tiết Vũ Xương đôi mắt đẹp ở trong dị sắc liên tục. Thần tâm rung động. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.